Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 13, U Linh. 2. Trung Khai Tân kết quả phân tích để cho người ta bội cảm khiếp sợ. Đỗ Chí Huân ánh mắt phức tạp, nghĩ lại đạo, thực ra chúng ta đang nhìn video thời điểm nếu như có thể lưu ý một ít, sẽ không khó khăn phát hiện cái kia đoạn điểm. Nhưng là lúc đó người sở hữu sự chú ý hoàn toàn bị trong video cho hấp dẫn, ngược lại bỏ quên còn lại. Chế tác cái video này nhân không chỉ là kỹ thuật cao siêu, càng giỏi về tính toán lòng người lý. Ở dưới tình huống đó, ai có thể nghĩ đến video sẽ có một nửa là giả đây? Hắn cái này lớn mật thủ đoạn lại đem chúng ta tất cả đều lừa gạt. Nếu như Đinh Tiềm không nói, sợ là chúng ta mãi mãi cũng sẽ chẳng hay biết gì. Mà điểm khả nghi vừa vặn ngay tại trước mắt chúng ta, thật là cái cực lớn châm chọc. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn không thể chắc chắn Đinh Tiềm rốt cuộc có hay không sát Ôn Hân. Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Tông Trạch nói lên nghi ngờ. Chúng ta không phải là còn có vật chứng ấy ư? Tiểu Trung, bây giờ ngươi đi vật chứng khoa, đem điện thoại của Đinh Tiềm đem ra. Đỗ Chí Huân phân phó Trung Khai Tân. Trung Khai Tân lập tức rời đi phòng làm việc, không lâu lắm nắm điện thoại của Đinh Tiềm trở lại, mở điện thoại di động lên nhìn một chút bên trong đều có cái gì. Đỗ Chí Huân nói, Trung Khai Tân không kịp chờ đợi mở điện thoại di động lên, kiểm tra nói chuyện điện thoại ghi chép. Nhưng mà bên trong cũng không phát hiện Đinh Tiềm lời muốn nói Ôn Hân số điện thoại di động, cũng không có hắn với cái kia U Linh điện thoại thu âm. Cố Tông Trạch cười lạnh, cái này lại giải thích thế nào đây? Trong điện thoại di động không có thứ gì, tiểu tử này chẳng lẽ là lại đang trêu chọc ta môn? Đỗ Chí Huân không có làm tỏ thái độ, nhìn về phía Trung Khai Tân. Trung Khai Tân nói, bây giờ có kết luận còn hơi sớm, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn tìm đến một cây dây nối điện tử, đem điện thoại di động liên tiếp đến hắn trong máy vi tính. Thu nhận công nhân cụ lần nữa quét nhìn trong điện thoại di động tồn, tìm được một ít thủ tiêu văn kiện. Hắn tốn một ít thời gian lần nữa làm hệ thống khôi phục, mở lại điện thoại di động sau, nói chuyện điện thoại ghi chép thượng bất ngờ xuất hiện nhiều cái điện thoại của Ôn Hân giấy số điện thoại gọi đến biểu hiện. Thời gian dài nhất ở một tháng trước, vừa vặn chính là Đinh Tiềm nhận được thần bí USB ngày ấy. Đinh Tiềm không có nói láo, là có người đem những số liệu này cũng xóa, Trung Khai Tân nói, nhưng là người này hiển nhiên không quá tinh thông mấy con ngựa sản phẩm. Chỉ là dùng điện thoại di động phần mềm thủ tiêu số liệu cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thủ tiêu, muốn khôi phục số liệu cũng không khó khăn. Hắn vừa nói một bên đã tìm được mấy cái nói chuyện điện thoại âm tần văn kiện, tiện tay mở ra đầu tiên truyền tới một nam nhân câu hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Này rõ ràng cho thấy giọng nói của Đinh Tiềm. Ngay sau đó, microphone bên kia liền truyền tới một trận tinh thần thác loạn nữ nhân tiếng cười. Cười cười lại biến thành tiếng khóc. Ô ô ô ô, tha cho ta đi. Ta sai lầm rồi, tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Giọng nói của này nghe nhân rợn cả tóc gáy. Trong ghi âm, rõ ràng có thể nghe được Đinh Tiềm hô hấp dồn dập âm thanh. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi ở chỗ nào? Ngươi có khỏe không? Ôn Lan, Ôn Lan căn bản không trả lời, chỉ là lời nói không có mạch lạc lẩm bẩm, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi, ta sai lầm rồi, cứu ta, mau cứu ta. Ô ô ô, tiếp lấy Ôn Lan kêu thảm một tiếng, phảng phất bị một cổ lực lượng kéo đi rồi. Microphone bên kia phát ra một cái nam nhân cổ quái tiếng cười. Tiếng cười kia nghe vô cùng trống rỗng phiêu miểu, phảng phất du đãng ở trong huyệt mộ U Linh, nàng ở chỗ này của ta rất khỏe mạnh. Người tốt không tốt đâu rồi, Đinh Sinh, hắn dùng rồi thay đổi âm tần dụng cụ, Trung Khai Tân lập tức ra kết luận. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn như thế nào? Đinh Tiềm gấp gáp hỏi. Ngây thơ như vậy vấn đề cũng không giống như là ngươi hỏi. Đinh Y Sinh, chúng ta không phải nói được rồi chơi với nhau cái trò chơi sao? Xin lỗi, ta không có tâm tình. Ai ra ra, ta có tâm tình. Hơn nữa ta tin tưởng, người nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Chấm chấm. Tiếp theo U Linh bắt đầu kiên nhẫn cho Đinh Tiềm an bài nhiệm vụ. Căn bản không để ý hắn có thể đáp ứng hay không. Tựa hồ đã sớm kết luận hắn không có lựa chọn nào khác. Mà hắn lời muốn nói những thứ kia để cho người ta không giải thích được. Trò chơi nhiệm vụ ở Đỗ Chí Huân bọn họ nghe tới. Thực ra chính là ở cảm ứng Đinh Tiềm đi chấp hành vụ án giết người. Nhất đoạn thu âm truyền hình xong. Trung Khai Tân lại theo thứ tự mở ra còn lại thu âm. Mỗi một lần U Linh cũng sẽ cho Đinh Tiềm an bài bất đồng nhiệm vụ. Mà những thứ này nhiệm vụ liên tiếp chính là một bộ hoàn chỉnh giết người bầm thây án kiện chi tiết. Đinh Tiềm ngay từ đầu còn kịch liệt kháng cự. Đến cuối cùng chỉ còn lại yên lặng. Cùng lúc đó kia đồng thời lên ngoài dự đoán mọi người liên hoàn bầm thây án kiện cũng bắt đầu xuất. Hiện, toàn bộ thu âm truyền hình xong. Trong phòng làm việc bốn người lâm vào thời gian dài trầm mặc chung. Cái này ngoài dự đoán mọi người biến số quả thực để cho người ta ứng phó không kịp. Bọn họ mới vừa là phá được vụ án thở phào một cái. Trong nháy mắt lại phát hiện bọn họ hoàn toàn lầm. Chân chính điều tra vừa mới bắt đầu. Nhưng ta vẫn không thể hiểu Đinh Tiềm. Cố Tông Trạch mở miệng nói. Hắn ở vụ án này bên trong hành động thật sự là nói không thông. Nếu Ôn Hân cùng Ôn Lan đóng lại hỏa lừa dối hắn. Hắn với Ôn Lan cũng nhận biết không bao lâu. Liền người này cũng không biết. Kia còn có cảm tình gì có thể nói. Nếu đổi lại là bất cứ người nào. Tâm lý nên có chỉ là phẫn nộ đi. Kia đoạn DV thu hình nửa phần trước không phải là thật ấy ư. Đinh Tiềm đối với Ôn Hân nổi gióa các ngươi cũng đều nhìn thấy. Rốt cuộc bóp không bóp bây giờ tử hay lại là ẩn số. Nhưng ít nhất nói rõ hắn đối với Ôn Lan thái độ cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Cảm tình cũng quyết liệt đến loại trình độ này. Ngươi để cho hắn đi vì như vậy một cái đùa bỡn hắn cảm tình nữ nhân hàm oan được khuất. Thậm chí vì nàng đi giết người. Về tình về lý đều nói không thông. Đổi lại là ta đã sớm báo cảnh sát. Ngươi xác thực sẽ làm như vậy. Cho nên ngươi cũng không phòng giữ được cảm tình. Liễu Phỉ nói. Ngươi chỉ có chân chính trọng tình nghĩa nhân loại thời điểm này mới sẽ không dựa theo lẽ thường xuất bài. Bảo toàn chính mình bỏ qua người khác dễ dàng nhất làm được. Thậm chí còn có nhân vì mình cái gọi là vinh dự cùng vĩ đại sự nghiệp bỏ qua vợ con. Người như vậy cuối cùng chính là ích kỷ. Một đại đội tiểu ái cũng không có người nào. Hà Đàm bác yêu, ta không biết Đinh Tiềm đối với Ôn Lan rốt cuộc có bao nhiêu cảm giác sâu sắc tình. Nhưng ít ra hắn đã từng hướng Ôn Lan hứa hẹn quá phải bảo vệ nàng. Dù là cái này Ôn Lan chỉ là một hàng giả, hắn cũng phải thực hiện chính mình hứa hẹn. Còn có, Liễu Phỉ dừng một chút. Hắn muốn bảo vệ mình cùng Ôn Lan hài tử. Cố Tông Trạch để cho Liễu Phỉ trách móc thập phần nổi. Giận, bất kể như thế nào, coi như Đinh Tiềm là lợi dụng thôi miên thuật khống chế nhân giết người. Hắn cũng giống vậy là gián tiếp giết người, không trốn thoát xử phạt. Vì bảo vệ mình đàn bà và con nít liền lạm sát kẻ vô tội. Này không một chút nào có thể tha thứ cho. Chúng ta bây giờ việc cần kíp trước mắt là cứu ra ca sĩ An Kỳ. Không thể lại để cho nàng trở thành vô tội người bị hại. Nếu như ngươi có bản lãnh sẽ để cho Đinh Tiềm nói ra An Kỳ tung tích. Đinh Tiềm chính miệng hướng. Ta thừa nhận hắn cũng không có bắt cóc An Kỳ. Ta cảm thấy chúng ta không nên ở Đinh Tiềm trên người lãng phí thời gian. Ngươi cứ như vậy tin. Tưởng hắn, vạn nhất hắn là cố ý gạt ngươi chứ. Nếu như hắn không có gạt chúng ta đây. An Nghi trước khi mất tích chính là nhận được Đinh Tiềm điện thoại mới rời khỏi. Chứng cứ xác thật, không phải là hắn bắt cóc An Kỳ còn có thể là ai. Đinh Tiềm nói điện thoại của hắn tối ngày hôm qua bị mất. Hắn cho tới bây giờ chưa cho An Kỳ gọi điện thoại. Ta cảm thấy được chuyện này rất kỳ hoặc, không thể loại trừ có người trộm dùng điện thoại của Đinh Tiềm cho An Kỳ gọi điện thoại lừa nàng đi. Ra ngoài, người này vô cùng có khả năng cũng là thủ tiêu nói chuyện điện thoại ghi chép cùng nói chuyện điện thoại thu âm nhân. Hắn mắt không phải là chính là muốn giá họa Đinh Tiềm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.